Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, 7 triệu sức chiến đấu. Miêu chấm ngoặc kép. Yêu Yêu nhìn thấy một con lông xù đốm đen mèo con hướng chính mình đi tới. Nhất thời ngồi chồm hổm trên mặt đất, hiếu kỳ vây xem lên. Uy, vậy ai? Này mèo con thật đáng yêu. Có thể cho ta nuôi à? Chó cái ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Dạ hỏi. Lý Huyền Dạ còn chưa mở miệng, mèo con liền đi tới Yêu Yêu trước mặt, duỗi ra móng vuốt nhỏ khoát lên Yêu Yêu trên thân. Ầm, một tiếng ngôi sao nổ tung giống như nổ vang phát sinh. Đại địa rơi xuống, mặt đất bị oanh mở ra một cái sâu không thấy đáy, động không đáy. Cẩu nương Yêu Yêu trực tiếp biến mất không thấy. Ta dựa vào, không chết đi. Lý Huyền Dạ bị sợ hết hồn. Đây chính là siêu thần thú sức mạnh à? Hắn liền vội vàng đem mèo con bế lên, bay vào trong địa động. Dưới đường đi chìm mấy vạn mét, mới tìm được bị kẹt ở tầng nham thạch bên trong không thể động đậy. Sưng mặt sưng mũi cẩu nương Yêu Yêu. Cũng may nhờ này ngốc cẩu tử thể chất rất mạnh mẽ. Đổi lại cái khác thần văn cấp người tu luyện đến, phỏng chừng bị mèo con nhẹ như vậy cào như thế, 8 phần 10 gặp hồn phi phách tán. Trở về trên mặt đất, Yêu Yêu nằm trên mặt đất thở hồng hộc, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ trong tay mèo con giống như có mấy phần sợ hãi nói, vậy ai? Ta lời mới vừa nói hay là thôi đi, yêu nghiệt này ta không nuôi nổi. Cũng không mà, móng vuốt nhỏ vỗ một cái suýt chút nữa muốn nàng nửa cái mạng. Này mèo căn bản tốt bất động a. Ta nhìn ngươi cũng là quá nhàn, đem ngươi mang tới Hồng Mông giới đến chính là đốc thúc ngươi tu luyện, sau đó ngươi ngay ở này cho ta trong nhà hộ viện đạt được thần vực nguyên khí đất trời đủ ngươi tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên đạo cấp, không phải vậy liền một con mèo con đều đánh không lại. Lý Huyền Dạ nói. Yêu Yêu nằm trên mặt đất chậm rãi xoay người, rất nhanh thương thế trên người liền khôi phục được gần đủ rồi. Nàng cong lên mũi chung quanh tìm tòi một hồi. Đây chính là thần vực mà. Quả nhiên rất có năng lượng. Ồ, ta mơ hồ thật giống ngửi thấy hắc cẩu gia gia khí tức. Khó nói hắc cẩu gia gia cũng ở nơi đây à? Hắc cẩu gia gia chính là đem ngươi mạnh mẽ bồi dưỡng thành một cái bổn cẩu cái kia lão biến thái à? Vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ cái cổ liền bị chó cái nhào lên cắn một cái vào. Đáng tiếc Lý Huyền Dạ bây giờ thực lực vượt xa quá khứ. So với lúc trước gặp phải chó cái thời điểm không biết nói mạnh mẽ bao nhiêu lần. Mặc cho nàng điên cuồng cắn xé, cũng không có ở Lý Huyền Dạ trên người lưu lại nửa điểm dấu vết. Không cho ngươi nói hắc cẩu gia gia nói xấu. Không phải vậy, không phải vậy, chấm ngoặc kép, tựa hồ là không tìm được uy hiếp gì Lý Huyền Dạ lời nói. Chó cái buồn bực bất quá. Bỗng nhiên há mồm liền hướng về Lý Huyền Dạ giữa hai chân cắn xé quá khứ. Chó này nương lại không ngốc, biết nói Lý Huyền Dạ nhược điểm là cái gì vị trí. Ta dựa vào, há mồm, ngươi cho ta há mồm, cắn hỏng ngươi không đền nổi. Chấm ngoặc kép, phế bỏ nửa ngày sức lực. Lý Huyền Dạ cuối cùng là đem này tiểu mẫu cẩu cho kéo ra. Bại hoại, ta muốn đi tìm hắc cẩu gia gia. Không chơi với ngươi, cẩu nương Yêu Yêu say người liền muốn chạy. Lý Huyền Dạ nhàn nhạt nói. Nơi này nhưng là Hồng Mông giới. Ngươi không có thân phận, dám ở chỗ này loạn chạy. Từng phút giây liền sẽ bị người bắt lại cầm làm lẩu thịt cầy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yêu Yêu trong nháy mắt lại dừng bước lại. Ấp úng nói. Kia cái gì, ta đói tìm ai, này có ăn à, ha ha. Chấm ngoặc kép, đem chó cái an bài xong. Lý Huyền Dạ lúc này mới giơ lên cao lên trong ngực mèo con bắt đầu đánh giá. Mèo chín mạng thần, á chủng siêu thần thú. Tuổi thơ thể, có thể tiến hóa. Thiên đạo hạ vị cấp 1. Sức chiến đấu, 715.4800 skill. Cá nhỏ làm phi tiêu. Ném ra cá nhỏ làm công kích kẻ địch. Một con cá nhỏ làm khả tạo thành 1.000.000 điểm cố định thương tổn. Đoạt mệnh quả cầu thịt. Thông qua quả cầu thịt đánh ra kẻ địch. có thể trong nháy mắt đánh ra 10.000 lần công kích. Đối không gian tạo thành siêu dày đặc đà kích hiệu quả. Tạo thành kinh khủng phạm vi phá hoại hiệu quả. 9 mệnh, một đời tổng cộng có 9 lần phục sinh cơ hội. Mỗi lần phục sinh về sau, sức chiến đấu sẽ tới lúc tăng gấp đôi. Thật là lợi hại mèo con. Lý Huyền Dạ nhìn thấy mèo con thuộc tính đều sợ ngây người. Vừa ra đời tuổi thơ thể, liền trực tiếp có thiên đạo cấp cảnh giới. Mấu chốt là này siêu cao sức chiến đấu là tình huống thế nào a? Hơn 7 triệu sức chiến đấu a? Thiên đạo hạ vị cấp người tu luyện, sợ là không bao nhiêu có thể đạt đến loại này sức chiến đấu a. Đến thiếu cũng phải thiên đạo hạ vị 20 cấp trở lên cường người mới được. Lý Huyền Dạ chính là mở ra đỉnh cao trạng thái chiến đấu. Trừ phi trang bị bên trên tuyết động vô tình, ai không đồng ý sức chiến đấu cũng không sánh bằng này con vừa ra đời mèo con. Mèo, chấm ngoặc kép, mèo con tựa hồ rất yêu thích Lý Huyền Dạ. Móng vuốt nhỏ ở trên người hắn bắt không ngừng. Mỗi lần bị tên tiểu tử này quả cầu thịt chạm được thời điểm, Lý Huyền Dạ đều vô cùng lo lắng đề phòng. Chỉ lo tên tiểu tử này đột nhiên đến một đòn đoạt mệnh quả cầu thịt. Harry đậu đậu, liền gọi ngươi đậu đậu đi. Đến ăn cá nhỏ làm. Lý Huyền Dạ nắm một cái cá nhỏ làm thả tại trên lòng bàn tay. Để tiểu tử bắt đầu ăn. Ăn ăn, đậu đậu bỗng nhiên nắm lên một cái cá nhỏ làm. Hướng thẳng đến hướng đông nam ném đi ra ngoài. Lý Huyền Dạ không rõ vì sao. Truy con cá con này làm phương hướng bay qua. Đầy đủ bay hơn 1.000 cây. Thấy được một con tỏa ra khí tức tà ác hung thú. Giờ khắc này chính co quắp mà ngã trên mặt đất liên tục. Lập tức sẽ chết. Tại đây chỉ hung thú đầu lâu bên trên. Đinh mấy cái cá nhỏ được. T. Chấm ngoặc kép. Thế này sao lại là cái gì cá nhỏ làm? Quả thực chính là bên ngoài ngàn dặm lấy đầu người thần hành phi kiếm A. Ngưu bức ta siêu thần thú. Trở lại lĩnh địa bên trong. Lý Huyền Dạ cho đậu đậu tạo con mèo ổ. Lấy được miêu cát. Bóng len cùng thành tấn cá nhỏ làm đồ hộp. Cầm cùng đùa miêu bổng chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. Đậu đậu kỳ thực phi thường phổ thông. Liền là một loại cả người có 97 cái màu đen lấm tấm tiểu da miêu. Không mập không ốm. Không lớn không nhỏ. Hơn nữa rất hết thảy họ mèo động vật như thế. Vô cùng cao lãnh. Ngoại trừ Lý Huyền Dạ ở ngoài. Ai dám tới gần đậu đậu bên người, đều liền sẽ gặp phải nó vô tình quả cầu thịt đà kích. Nhẹ thì thương cân động cốt, nặng thì đi đời nhà ma. Lý Huyền Dạ không kịp chờ đợi có chút nhớ nhung phải mang theo này con siêu thần thú đi tinh tướng. Thế nhưng bốn mắt nhìn tới, mới ý thức tới mình tại hồng mông giới bên trong. Chỉ dựa vào một con tuổi thơ thể siêu thần thú, muốn tinh tướng chỉ có thể giả dạng làm ngu ngốc. Có điều có đậu đậu sức chiến đấu bổ trợ, ta hay là có thể lại đi thung lũng kia một chuyến. Báo lên lần suýt chút nữa bị ngao thành canh thịt đại thù. Lý Huyền Dạ có thể còn băn khoăn cái. Kia ngây thơ ác độc thiếu nữ mặc áo trắng đây. Thù này không báo, tâm hắn cảnh khó bình. Liên đột phá thiên đạo cấp tâm tình đều không có. Ngây thơ ác độc là Lý Huyền Dạ đối với tên kia thiếu nữ mặc áo trắng đánh giá. Nàng ngôn hành cử chỉ không tiết lộ ra thiên chân vô tà. Nhưng hành động thực tế rồi lại là tàn khốc như vậy ác độc. Thiên sứ bề ngoài, ác ma nội tâm, như vậy khác loại, nhất định phải diệt trừ. Quyết định chủ ý về sau. Lý Huyền Dạ mang theo đậu đậu liền xuất phát rời đi lãnh địa. Dựa theo trong ký ức con đường, một đường tiến lên, tìm kiếm vùng thung lũng kia vị trí. Sau 3 ngày. Lý Huyền Dạ rốt cục trùng phát hiện mới vùng thung lũng kia. Thông qua radar bản đồ, Lý Huyền Dạ khóa chặt cô gái kia vị trí. Ngay ở bên trong thung lũng trong đình viện. Không nhúc nhích, tựa hồ là đang ngủ hoặc là tu luyện. Không biết thiếu nữ thực lực nội tình. Lý Huyền Dạ không muốn mạo muội chính diện giao phong. Dưới tình huống này, đánh lén là sự chọn lựa tốt nhất. Sóng lửa lăn lộn. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem 18 kiện hỏa thần trang phục toàn bộ trang bị bên trên. Đồng thời bất hủ thần mạch mở ra, hỏa thần hàng lâm đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.